Chương 2. 412 thân phận. Bá Ngao Dạ ngầm hiểu tiến lên, một cái liền đem Đen Miêu đại nhân túi tại trên đầu nón đen cho nhấc lên xuống dưới. Thuận Liên bắt được tóc của nàng, đem mặt của hắn hướng thượng nhấc lên. Mạc Liên ánh mắt chớp lên nhìn qua hắn gương mặt kia, lộ ra một chút nụ cười lạnh lùng, khó trách quen thuộc như thế. Ngươi là đồ ý giả nờ người người lùn huynh đệ đi. Không sai, nếu như Kiều Mục ở đây, chắc chắn phát giác, này Đen Miêu đại nhân mặt, dáng dấp cùng lúc trước tập kích nàng hai tên người lùn là giống nhau như lúc. Người lùn ba huynh đệ lao đại, chính là vị này thiện dùng phù chú Đen Miêu đại nhân. Thuận Thiên Phủ Lưu Dị Chi nanh vuốt Mạc Liên híp híp mắt mắt, hướng về phía Ngao Dạ khẽ gật đầu. Ngao Dạ một cái gọn gàng mà linh hoạt cổ tay chặt hạ xuống, trực tiếp đem vị kia Đen Miêu đại nhân cho gõ hôn mê bất tỉnh. Thật tốt thẩm vấn thẩm vấn. Lần này, nhất định phải đem Lưu Dị Chi hạ xuống bàn hỏi ra. Mạc Liên khỏe miệng nhẹ cười, cười lạnh nói, đơn độc đã không hứng thú lại cùng hắn chơi cái gì mèo vờn chuột trò chơi. Là, Điện Hạ. Ngao Dạ biết rõ, Thái tử Điện Hạ lúc này tâm tình mười phần không tốt, bận điệu rụt cổ một cái ứng thừa xuống. Quay lại đem mặt này tường bộ tốt. Mạc Liên quay người hướng nhà bên trong bước nhanh tới. Sáng sớm hôm sau Kiều Mộc lệch ra trên giường, cảm giác chính mình cùng tê liệt bệnh nhân QNZ không có gì khác nhau. Tay chân hơi có thế nhúc nhích một chút, nhưng vẫn như cũ không có khí lực gì từ trên giường đứng lên. Ngụy Tử Cầm cùng Tiểu Trung Bang, Tiểu Lâm một đoàn người, vội vã cuống cuồng đến xem nhìn nàng, bị nàng trấn an vài câu, lúc này mới hơi an tâm rời đi Nam Trúc Vườn. Đến buổi trưa, rốt cục có cảm giác đói bụng. Thái tử liền ôm nàng đứng dậy, đút cho nàng non nửa chén cháo uống xong. Thế nào? Mạc Liên đưa tay vướt ve trán của nàng, nhìn qua nàng nói nhỏ một tiếng. Khỏe chưa? Toàn thân đều không có khí lực. Tiêu đồng học nhụt chí méo một chút cái đầu nhỏ, có thể hay không luôn luôn như thế phế vật xuống dưới. Mạc Liên buồn cười cười nói, làm sao có thể? Ngươi hồn thể nhận chấn động, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Chậm rãi khôi phục hai ngày nhất định có thể chuyển tốt lại. Nói thì nói như thế, có thế đây không phải lập tức sẽ đi huyền thú rừng rậm bí cảnh dô y sao sớm đâu, cái kia còn phải có 10 ngày thời gian. Lại đi qua cũng không muộn. Nói lên cái này, Mạc Liên không khỏi lại có chút lo lắng nhìn qua nàng một chút. Kiều Kiều, huyền thú rừng rậm bí cảnh một nhóm, ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến cửa vào, không thể cùng ngươi tiến bí cảnh. Đó là đương nhiên. Kiều Mục gật đầu nói, phía trước Kiều Đông Sóng đã sớm nói, 20 tuổi ở trên người, nếu như muốn cưỡng ép tiến vào huyền thú rừng rậm bí cảnh, tại cửa vào liền sẽ bị vô tình tiêu sát. Cho nên nói, cái này bí cảnh là có tuổi tác hạn định, mặc dù không biết nó từ đâu phán đoán, nàng đương nhiên không hy vọng Mạc Liên đi mạo hiểm. Vậy sẽ phải một tháng không gặp được ngươi. Mạc Liên rầu rĩ không vui nói. Bí cảnh 10 năm mới có thể mở ra một lần mở ra thời gian là một tháng, không đến một tháng thời gian, bí cảnh là sẽ không lại thứ mở ra. Đương nhiên, nếu như vượt qua một tháng, lại không có thế từ bí cảnh bên trong thoát ly, kia liền có khả năng sẽ vĩnh cửu lưu tại bí cảnh bên trong. Một tháng kỳ hạn vừa đến, ngươi nhất định phải nhớ được đi ra tuyệt đối không nên ham liều lĩnh, biết không? Mạc Liên bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, vội vàng nói với nàng. Yên tâm đi, ta lại không ốc. Tiêu Mục chống chống quay hàm, thầm nghĩ nàng cũng chính là vào xem đi một vòng. Chủ yếu nhất là, muốn nhân cơ hội đi huyền thú rừng rậm một chuyến, cho nhỏ Bạch Tùng thử siêu tập chút huyền thú tinh hạch bồi bổ thân thể.